Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trai đã luôn miệng nói lời yêu cô đó, không cần tìm được đã biến mất rồi. Cô thật sự là quá mệt mỏi rồi, cô chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu, vĩnh viễn cũng không cần tỉnh lại. Cô sẽ không bao giờ cần tình yêu nữa, tình yêu kia quá là đau khổ. Đời sau sẽ không bao giờ là một cô gái ngu xuẩn nữa. Khóe môi của Mạc Dao nở ra nụ cười khổ sở, trong mắt dần dần mất đi tiêu cự, rồi chậm rãi nhắm mắt lại. 10 năm sau, Đỗ Hạo Vũ lười biếng tựa vào chiếc ghế salon, lướt mắt nhìn người bạn tốt đang lượn lờ qua lại trước mặt của anh. Trình Doãn, tổng giám đốc tập đoàn khoa học kỹ thuật Kình Thiên, chỉ tiếc ông chủ tuổi trẻ tài cao của khoa học kỹ thuật đang bị cái thứ tình yêu buồn cười che mắt lại. Giờ phút này Trình Doãn đi tới đi lui không ngừng, đang phiền não vì vị hôn thê luôn hành hạ anh ta. Này, có chuyện gì thì mau nói đi. Đỗ Hạo Vũ không nhịn được thúc giục Trình Doãn, đang đi tới đi lui trong phòng khách của nhà anh. Trình Doãn nhìn về mặt lờ mờ, mắt thì như buồn ngủ của bạn tốt, nhíu chặt hàng lông mày ngọn núi. Anh thật sự không ủng hộ cuộc sống thối rữa này của bạn tốt. Bạn gái cứ người này nói tiếp người kia, bên người vĩnh viễn không có một người phụ nữ. Nếu không phải biết được năng lực thâm tàng bất lộ của cậu ta từ lúc thời đại học, anh còn tưởng rằng cậu ta chính là một cậu ấm chơi bời rượu chè. Trình Doãn không thể làm gì với thái độ lười biếng của anh, không thể làm gì khác hơn là nói ra mục đích hôm nay tới tìm anh. Tháng sau tôi sẽ kết hôn. Sau đó thì sao? Đỗ Hạo Vũ liếc anh một cái. Chuyện này anh đã sớm biết rồi, bây giờ còn làm cái gì chứ? Anh có biết làm Nhi chính là một con cờ của nhà họ Mạc. Đôi vợ chồng hám lợi kia nhất định sẽ nhân cơ hội lập quan hệ trên tiệc cưới. Tôi cần anh đến đó để nghĩ biện pháp giải quyết đôi vợ chồng đáng ghét và cô gái mê trai kia. Trình Doãn đi thẳng vào vấn đề. Cái gì chứ? Muốn tôi giúp anh quét dọn đồ bỏ đi? Anh có quá lợi dụng người bạn này hay không hả? Ai, thôi quên đi. Ai kêu tôi là quen lầm bạn chứ? Đỗ Hạo Vũ hết cách đành phải nói thế. Dù sao giải quyết một vài người anh vẫn có biện pháp. Không phải chỉ là một cặp vợ chồng hám lợi và một hoa hồ điệp luôn thích hái hoa sao? Việc này tuyệt đối sẽ không làm khó được anh. Tại phòng tiệc, khách sạn lớn. Tại hiện trường bữa tiệc xanh vàng rực rỡ. Ly khay lần lượt thay đổi, vũ khúc lãng mạn vang lên, không khí hội trường càng nồng đậm hơn. Cô dâu nhỏ nhắn động lòng người rúc vào bên cạnh chỗ rể. Doãn à, ba mẹ và chị em đâu rồi? Trình Doãn không hy vọng bọn họ quấn phải trong trường hợp quan trọng này, không thể làm gì khác hơn là nói láo lừa gạt cô vợ nhỏ ngây thơ đơn thuần của mình. Yên tâm đi, Hạo Vũ đang giúp anh chăm sóc bọn họ. Cô dâu vừa nghe thì trên mặt liền lộ ra nụ cười thẹn thùng, hình như rất hài lòng với sự an bài này. Đỗ Hạo Vũ chán chết lắc lắc ly rượu. Ai, tại sao lại không có lấy một mỹ nữ nào ở đây chứ? Sáng sớm hai vợ chồng họ Mạc đã bị anh dẫn tới trước mặt đám nhà giàu để xã giao. Chắc hẳn bây giờ bọn họ đang bàn bạc đến quên hết tất cả rồi. Về phần vị hoa hoa công chúa kia, còn không đơn giản sao? Tìm một ngưu lang là có thể giải quyết cô ta một cách nhẹ nhõm. Không biết bây giờ bọn họ đang thận cao nhau ở đâu, vui đến quên cả trời đất rồi. Anh thật sự là quá thông minh đi. Điện thoại di động rung lên một dãy số xa lạ. Đỗ Hạo Vũ nhận điện thoại. Anh à, cái gì chứ? Đỗ Hạo Vũ hét ầm lên, ly rượu trong tay thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Tại sao lại không nói sớm? Hiện tại mới nói các cậu là không thể. Đúng là đáng chết. Cẩn thận tôi phá hủy đám quán ngưu lang của các cậu đó. Anh tức giận cúp điện thoại di động. Đúng là hỏng bét rồi mà. Tên ngưu lang đối phó với cô gái mê chia kia không có tới. Vậy bây giờ cô ta đang ở đâu? Tốt nhất là không nên quân lấy Trình Doãn. Nếu không anh sẽ bị cắt thành 8 khúc. Anh lập tức để ly rượu xuống, tìm hoa hoa công chúa trong hội trường đông đúc, mắt tìm tòi chung quanh nhưng vẫn không phát hiện ra bóng dáng của người phụ nữ kia. Anh từng gặp cô một lần ở nhà bạn tốt, khi đó cô mặc đồ ít đến không thể ít hơn, đang ra sức quyến rũ bạn tốt. Vóc người cô ta thật là tốt nhất trong đông đảo bạn tốt của anh. Anh hồi tưởng lại thì cả người liền không nhịn được nhiệt huyết sôi trào. Ai, đến lúc nào rồi lại còn nghĩ đến mấy chuyện này chứ, tìm người quan trọng hơn hết nha. Đỗ Hạo Vũ âm thầm vỗ trán, muốn xô tan mấy hình ảnh trong đầu. Như thế nào đi chăng nữa thì người phụ nữ kia cũng không phải là mặt hàng gì tốt cả. Ngay cả vị hôn phu của em gái mình mà cũng quyến rũ thì còn có thể tốt ở chỗ nào chứ. Tìm được rồi nha. Một bộ đầm đuôi cá màu đỏ bày ra trường cong quyến rũ ma quỷ của cô, không che giấu một chút nào. Cô rêu rao như vậy liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Xem ra là muốn hạ thấp cô dâu rồi nha. Không được, cô ta đang nghiêng về phía Trình Doãn. Đỗ Hạo Vũ lập tức thầm kêu một tiếng hỏng bét. Nếu cô ta lát nữa tới quấy rối ở tiệc cưới, Trình Gián chắc nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.